Chương 438, một chút trợ giúp. Nếu như là dưới tình huống bình thường, hải quân buồn bộ cùng thế giới chính phủ đương nhiên sẽ không rảnh rỗi đau chứng đi điều tra dầu cô đại, trên cơ bản chính là giống nguyên lấy giống nhau. Đối với dầu cô đại mở một con mắt nhắm một con mắt, nằm ở không quản không hỏi trạng thái. Chỉ bất quá thế giới này lại bất đồng, ở yêu nguyện trợ giúp phía dưới, cái này dầu cô đã sử dụng khiêu vũ bột sự tình nổi lên mặt nước, quá mức thậm chí đã đến hải quân cùng thế giới chính phủ bên trong đã đến mọi người đều biết tình trạng. Coi như là không muốn xử lý cái này, dầu cổ đài cũng là không có khả năng. Cứ như vậy, yêu nguyệt cái này âm thầm thôi thủ chủ động đứng ra, thỉnh lệnh trước đi bắt dầu cổ đài, cho nên mới phải có bây giờ một màn. Hôm nay thời gian 2 năm đi qua, yêu nguyệt đã từ lúc mới bắt đầu bổn bộ thìa ưu tựa nở dê lên cấp làm bổn bộ trung tướng, 2 năm thăng một tướng cấp, tốc độ như thế ở toàn bộ hải quân trung cũng là từ viện không có. Nói cách khác yêu nguyệt hiện tại trên lý thuyết là cùng gặp cùng cấp bậc. Đương nhiên, 2 năm qua ngươi không chỉ có riêng là yêu nguyệt chức vị lên cao, ở mảnh này trên đại dương danh tiếng cùng hy vọng cũng là càng ngày càng tăng. Điên cuồng nhiệm vụ hoàn thành S.U.E.T. cùng hoàn thành số lượng, làm cho mảnh này trên đại dương hải tặc triệt để nhớ kỹ yêu nguyệt hai chữ này, một ít tiền thưởng thấp hơn 300 triệu bờ lì hải tặc thậm chí đang nghe tên yêu nguyệt sau đó đều sẽ quá ư sợ hãi. Mà tạo chỉ một điểm này, chính là yêu nguyệt thời gian 2 năm tiêu diệt chọn 50 hơn 100 triệu tiền thưởng đại hải tà cờ cùng với bên ngoài thuộc hải tặc đoàn tay đoạn. Cái này thậm chí là rất nhiều hải quân cả đời cũng vô pháp hoàn thành nhiệm vụ, ở yêu nguyệt trong tay lại chỉ dùng thời gian 2 năm. Đương nhiên, yêu nguyệt tiêu diệt hải tặc tự nhiên không ngừng điểm này, ở trong đó tiện đường tiêu diệt tiểu hải tặc đoàn càng là vô số kể. Kiếm hồn yêu nguyệt uy danh hôm nay ở toàn bộ đại hải trình trên vang vọng. Đây chính là một chút giết đi ra trên thực tế với yêu nguyệt thực lực hôm nay cùng cái này công hân, đã hoàn toàn có thể xuất nhâm đại tướng, chỉ bất quá còn thiếu một cái chân chính đại sự kiện đi chứng minh thực lực của chính mình. Hơn nữa hôm nay tam đại tướng vị trí đã có người làm, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, yêu nguyệt tối thiểu còn muốn trong này đem vị trí làm thời gian 5 năm, tài có thể trở thành mới đại tướng. Mà đối với điểm này, yêu nguyệt cũng không có cái gì hảo nóng nảy. Ngược lại hiện tại đối với hắn mà nói trung tướng vị trí cũng đã đầy đủ, còn như có phải hay không đại tướng, thực lực của chính mình cũng sẽ không vì vậy mà đề cao, cho nên hắn cũng không để bụng. Yêu Nguyệt xuất hiện, có thể nói là cho mũ rơm một người mang đến chuyển ngoặt tính cải biến, nguyên bản còn đang quyết định nên do người nào đi khiêu chiến dầu cô đại, bất quá bây giờ đã không cần phiền phức như vậy, nếu dầu cô đại sự tình đã bại lộ, bị bắt thành sự thật. Như vậy phí bọn họ coi như là cùng dầu cổ đài đối nghịch cũng sẽ không có chuyện gì hơn, nhiều lắm bị coi là làm hải tặc giữa ác tính ẩu đả mà thôi. Đương nhiên, đây hết thể tiền đề cũng là muốn ở yêu nguyệt chính là bài miễn dầu cổ đài vương dưới thất vũ hải thân phận sau đó mới có thể, nếu không thân phận này một ngày chưa trừ diệt xem, như vậy dầu cổ đài liền một ngày là thế giới người của chính phủ, chính là không thể đủ tùy tiện động. Đồng thời đang xác định cha của mình là bị oan uổng sau đó, vì vị ẩn chính là cố hương xuất ruột, muốn về sớm một chút, vạch trần dầu cô đại giả nhân giả nghĩa chân diện mục, khôi phục cha mình danh vọng, đồng thời cũng là ngăn cản quốc nội quốc vương quân cùng phản loạn quân chiến đấu. Nếu như chiến tranh này đưa tới nói, hậu quả kia thế nhưng thiết tưởng không chịu nổi. Đương nhiên, bây giờ đối với có thể không thuận lợi đem dầu cô đại diệt trừ. Mũ rơm một người bọn họ có thể là có thêm 10 phần lòng tin, dù sao yêu nguyệt thế nhưng ở chỗ này đây, cái này đối với bọn hắn mà nói thế nhưng mạnh nhất một tấm cái vương bài. Chỉ bất quá ta nghĩ, các ngươi chắc là hiểu sai lầm cái gì, ta có thể chưa từng có nói qua phải giúp các ngươi đánh bại dầu cô đái, chuyện này vậy thì các ngươi tự mình xử lý đi, tại giải quyết trước khi ta có thể chắc là sẽ không nhúng tay. Một bên ưu nhà ăn cái này trong mâm thức ăn. Yêu Nguyệt một bên lãnh đạm nói rằng, cái gì yêu Nguyệt đại nhân, ngài không phải muốn bắt dầu cô đã sao vì vị ẩn cái này xuất ruột, nắm lấy yêu Nguyệt góc áo, có chút cầu khẩn nói rằng. Chỉ tiếc, yêu Nguyệt lòng này nhờ hửa cờ băng cứng nam nhân đối mặt vì vị ẩn cái này điểm đạm đáng yêu thiếu nữ cầu xin, vẫn như cũng là một bộ bất vì sở động bộ dáng lãnh đạm, thậm chí ngay cả xem đều không có nhìn lướt mắt. Không sai, ta đích xác là tới bắt dầu cô đại. Thế nhưng cũng không có nói qua muốn hiện tại bắt, có thể 10 ngày sau, 1 tháng sau thậm chí là nửa năm sau bắt, những thứ này đều là ta mình có thể chuyện quyết định. Yêu Nguyệt lời nói, là đem vị ẩn đánh vào 18 tầng địa ngục, từ trên cao rơi xuống đáy cốc cảm giác thực sự thật không dễ chịu, khuôn mặt nhất thời liền tiêu nhịu xuống. Nguyệt, ngươi thì giúp một chút vì Vivian đi, quốc gia của nàng rất đáng thương. Bên cạnh Nạ Mỉ cũng là giúp đỡ vì Vivian cầu tình. Trên thế giới người đáng thương đi nhiều, cũng không phải là người nào cũng có thể gặp phải ta, chuyện này không có thương lượng. Yêu Nguyệt lời nói vô cùng quả quyết, không có bất kỳ chỗ giảng hòa, làm cho bên trong căn phòng bầu không khí khẩn trương, cũng chỉ có vì cái kia không có tim không có phổi tên có thể tiếp tục đại khoái đoá gì. Sản gì, Sozo, ở sộp thậm chí là có tơ đều là sắc mặt khẩn trương nhìn Yêu Nguyệt, bọn hắn bây giờ mới nhớ, người kia mặc dù là vì Kaka, chẳng qua đồng thời cũng là một gã hải quân trung tướng, có thể cũng không phải là đồng bạn của bọn họ. Chẳng qua, ta ngược lại cũng không phải không thể cho các ngươi một ít trợ giúp. Yêu Nguyệt theo sát mà đến nói, nhất thời liền cho chuyện này lại mang đến hy vọng. Cái gì trợ giúp Nạ Mỉ cùng vị vị ẩn hai người miệng đồng thanh liền vội vàng hỏi, khả năng này chính là bọn họ đánh bại dầu cô đã hy vọng duy nhất.